Đại thúc có yêu khí. Quyển 1, góc truyện audio.com. Tiểu ngư nhi nức nở. Huyền Minh nhẹ giọng an ủi. Không có việc gì, không có việc gì, có ta ở đây, ngươi cho dù muốn rời ta đi, ta cũng không cho phép. Hắn nói càng bá đạo, ngươi là người của ta không cho ngươi chết, ngươi sẽ không phải chết. Tiểu ngư nhi cười khanh khách, trên mình đau nhức muốn chết, còn nhịn không được muốn cười. Được, ngươi không cho ta chết, ta liền bất tử, tuy là nói như vậy, nhưng tiểu ngư nhi thân thể bị kiếm đâm thương tích đầy mình. Dù là có linh đan rượu dược cũng là vô lực xoay chuyển trời đất. Hơn nữa tiểu ngư nhi không có tu vi pháp lực, thân thể bị thương nghiêm trọng, muốn cứu còn khó hơn lên trời. Huyền Minh là yêu, có một thân yêu khí, tu vi không kém, cho dù thống lĩnh một vùng, thuộc hạ nhiều, cũng vô pháp thay đổi âm dương luân hồi. Tiểu ngư nhi sẽ hồn phách thoát ly, thi thể hư thối. Huyền Minh bi phẫn phải nghĩ biện pháp cứu người thương trở về. Mọi người đều biết, người chết không thể sống lại. Sau khi chết phải qua cầu Nại Hà, phải uống canh mạnh bà, phải xuống hoàng tuyền đầu thai chuyển thế. Sinh ra lại là một người khác. Huyền Minh không muốn, tiểu ngư nhi cũng không nguyện ý. Người dưới thôn tiếp tục mời cao nhân tới bắt Huyền Minh diệt yêu ma. Tiểu ngư nhi chán ghét những người dối trá làm ác đó. Mỗi lần Huyền Minh sát hại họ tuyệt không cảm thấy có tội tình gì. Chỉ cần bọn họ không đến quấy rầy, Huyền Minh cũng không động thủ, những người kia chết dương khí đều bị tiểu ngư nhi hút. Để hồn phách rắn chắc, có thể lưu lại mấy ngày, hai người cùng biết, làm như thế vi phạm thiên luân, sẽ phải chịu trời trách phạt, chỉ bắt tới người làm nhiều việc ác, cùng người không có lễ giáo, cũng không có làm ra chuyện khác. Ngày ấy, tiểu ngư nhi lần nữa rơi vào thời khắc nguy hiểm dương khí không đủ. Huyền Minh lao xuống dưới núi, vừa vặn đụng phải Liễu Khanh Nhan, thì phát sinh một loạt hiểu lầm, cũng phát sinh ra sai lầm. Nói như thế, đây cũng là lỗi lầm của chúng ta. Liễu Khanh Nhan có chút cảm thán, vấn đề này không thể tưởng tượng. Tiểu ngư nhi bị người thân cận nhất hãm hại, thậm chí bị người trong thôn sát hại. Thật sự là làm cho người ta đau lòng, những người kia lại là vì tư lợi mà giết hại đồng loại. Nhưng bọn hắn trong tư tưởng, vĩnh viễn không có cảm giác mình làm sai bất kỳ cái gì. Người, yêu ma, người quen, người lạ, sao không thể ở chung? Sao có thể ở chung? Tất cả đều là do tâm, nếu không tại sao có rất nhiều loại tạp niệm, không thể trách các ngươi, chỉ là các ngươi không biết thôi. Trong trấn cũng có rất nhiều người tốt, chỉ là bọn họ không chấp nhận Huyền Minh mà thôi. Ta biết rõ người cùng yêu ma luôn bất đồng. Trong trấn có người tốt cũng có người xấu. Yêu thú cũng có tốt cũng có xấu. Cũng không phải là chưa từng gặp yêu ma đối đãi ta như Huyền Minh vậy. Nhưng mà, ta thích yêu ma còn nhiều hơn so với thích một số người. Tiểu ngư nhi chạm chạm hai đầu ngón tay làm cử chỉ đáng yêu. Huyền Minh lấy ánh mắt chừng hắn, tên ngu ngốc này lại đang vờ ngớ ngẩn, chúng ta không có làm sai cái gì, chính là, các ngươi vì cái gì không buông tha chúng ta, không quản ở đâu, bất kể là ai, đều có lý do muốn giết chúng ta, ta cùng Huyền Minh muốn ở cùng nhau, không làm chuyện xấu gì, chẳng lẽ người cùng yêu ở cùng nhau, thật sự làm người người oán trách như vậy sao, không chết không được sao? Tiểu ngư nhi liên tiếp chất vấn, Liễu Khanh Nhan không trả lời được, Liễu Khanh Nhan chưa bao giờ gặp phải, cũng chưa từng nghe nói những vấn đề này, chuyện này so với kinh thư còn muốn khó hơn, nếu các ngươi thật sự chưa làm việc hại dân chúng, ta tự nhiên sẽ không làm khó các ngươi, hai người yêu nhau, một là người, một là yêu, nói ra có chút giật mình, trên thế gian việc này thật khó chấp nhận. Bất quá xem các ngươi ở chung rất tốt, so với người yêu người còn muốn chân thành hơn, thực làm cho ta hâm mộ, ta cũng không phải hay so đo, những tư tưởng kia ta cũng không để ý, cái gọi là người người oán trách, cái gì không chết không được, còn không đến mức đó đâu. Liễu Khanh Nhan dừng một chút, lại nói tiếp, chỉ cần không làm hại người khác, ta không lấy kiếm đối đầu với các ngươi. Tiểu Ngư Nhi cùng Huyền Minh nhìn nhau cười, thật không nhìn lầm Liễu Khanh Nhan, người này thần thái tự do, không giống những người khác, có thể thuyết phục cho người ta tin cậy, điều này làm cho một người một yêu vui mừng không thôi. Minh Lạc Uyên lẳng lặng đứng ở sau lưng Liễu Khanh Nhan. Ánh mắt lóe ra tia lạnh như băng, hung ác nham hiểm đáng sợ, chúng ta đã không nói, bằng không, ta đã không hút yêu khí vào cơ thể. Những yêu ma kia, Tiểu Ngư Nhi nói lời này, con mắt nhìn về phía một đôi móng vuốt thật dài của mình. Đừng khóc, bọn họ cam nguyện, ngươi không có bức bách bọn họ. Huyền Minh giải thích để Tiểu Ngư Nhi đừng tự trách khổ sở. Thuộc hạ của ta hôm nay toàn bộ lâm nạn, các ngươi muốn bắt yêu hàng ma phải đợi chút ít thời gian. Các vị, nếu như không còn chuyện gì khác, xin mời rời đi, chúng ta còn có những chuyện cần xử lý. Đứng ở phía sau áo bào màu đen từ từ đi ra. Tới gần tế đàn, lại cùng xà yêu rằng co, không trung vang lên tiếng sấm. Ngươi muốn như thế nào? Huyền Minh lạnh giọng hỏi. Thân thể của hắn còn đang chảy máu. Một kiếm kia, gần như cắt thân thể hắn làm hai. Yêu lực giảm gần như không. Hắn, sợ duy trì không được bao lâu. Minh Lạc Uyên cười lạnh. Lạnh lùng liếc nhìn Tiểu Ngư Nhi. Hắn đáng chết. Minh Lạc Uyên giọng lạnh buốt rét thấu xương. Thanh âm có chút âm lãnh lan tỏa trong không khí. Xuyên thấu màng nhĩ của mọi người. Tức giận, phẫn nộ, còn có đau xót, vì sao, Tiểu Ngư Nhi hắn giơ hắc kiếm lên, thiếu niên rằng co không biết làm sao. Trong mắt hắn, Tiểu Ngư Nhi giờ phút này chính là một thi thể không có tánh mạng. Làm bị thương Khanh Nhan, chính là đáng chết, ai quản hắn là khỉ gió gì. Huyền Minh lần nữa cưỡng chế hóa thành thân rắn, vì Tiểu Ngư Nhi cản trở một kiếm bay tới, Liễu Khanh Nhan đứng ở tại chỗ. Còn có chút đau đầu vì đệ tử này. Lạc Uyên giữ gìn, không cho ai ức hiếp. Làm Khanh Nhan thật có chút vui sướng. Nhưng khoảnh khắc hắn ra tay với thiếu niên, lại làm cho Liễu Khanh Nhan buồn rầu không thôi. Xà yêu thật vất vả cùng người yêu bên nhau. Bị không ít tội nghiệt. Ngày nay bị trọng thương. Lạc Uyên, Khanh Nhan, thương thế của ngươi. Hắn chấp nhất nói một câu. Liền múa kiếm mà đi. Tiểu Ngư Nhi hổ thẹn cúi đầu, khóc, ta hướng các ngươi xin lỗi được không? Là ta sai rồi, cầu ngươi đừng giết Huyền Minh, hắn bị thương rất nặng. Là ta sai rồi, ta không nên đã thương hắn. Xin lỗi làm gì, có thể đền bù một kiếm kia sao? Nếu là có thể, ta đâm ngươi trăm kiếm, lại nói ngàn câu thực xin lỗi thì như thế nào? Minh Lạc Uyên nói như thế, cho dù Tiểu Ngư Nhi khóc đến bị mù. Hắn cũng sẽ không một chút nhíu mày. Đã thương Khanh Nhan, cần phải bị thương. Chiến Phong trong góc giơ ngón tay giữa lên. Nghiêm trọng khinh bỉ Minh Lạc Uyên. Nhìn không ra người này nham hiểm như vậy. Quả thực tức giận điên người. Chính là, Tiểu Ngư Nhi, không cần cùng người này xin lỗi. Ngươi không có gì làm sai cả. Ngươi đâm hắn một kiếm. Hắn lại đâm ta một kiếm thù này có thể đã sớm kết thúc. Ngươi an tâm đợi, ta ứng phó được. Tiểu Ngư Nhi thấy Huyền Minh toàn thân máu, liền biết Huyền Minh chịu không được lâu lắm, nóng vội khẩn cầu Liễu Khanh Nhan, muốn Liễu Khanh Nhan cho bọn họ một con đường sống. Huyền Minh đối với ta rất quan trọng, cầu ngươi đừng cho hắn giết Huyền Minh, ta biết rõ ngươi có thể ngăn cản, ở đây mấy người đều nhìn ra. Minh Lạc Uyên đối với Liễu Khanh Nhan tình thâm ý trọng. Đến mức, Liễu Khanh Nhan đặt chân ở đâu? Minh Lạc Uyên tầm mắt liền rơi vào chỗ đó. Minh Lạc Uyên đặt tâm lên Liễu Khanh Nhan. Mọi người đều biết, Tiểu Ngư Nhi nói lời này có thể nói không sai. Bất quá, Liễu Khanh Nhan tự nhận là không có bản lãnh như vậy. Đệ tử của hắn kiệt ngao bất tuân. Làm việc cũng là tùy ý, không người nào có thể quấy nhiễu nửa phần. Cách chương.